Vô thượng sát thần, chương 2200, vô tận chi hỏa thuế biến, góc truyện audio.com, Huyền Bạch Thi bị giết sự tình cơ hồ truyền khắp toàn bộ cổ địa Tiêu Phàm tên triệt để vang vọng chín phủ 13 tông tu sĩ ở giữa. Một mảnh vách núi bên bờ, một cái tóc bạc thanh niên đứng chắp tay, sắc bén con ngươi giống như kiếm quang đồng dạng, ngắm nhìn phương xa, dường như muốn đem thiên địa này mở ra một dạng. Ở sau lưng hắn, một cái thuộc hạ đang tại thuật nói cái gì, thật lâu tóc bạc thanh niên mới lấy lại tinh thần, nhíu mày trầm ngâm nói. Giết Huyền Bài Thi, vâng, vậy thuộc hạ cung kính nói, thì hoàng tử cùng đánh một trận, có vẻ như về sau còn đã rơi vào hạ phong, mang theo thiên thi tông người rút đi. Tóc bạc thanh niên trên mặt rốt cục lóe qua vẻ khác thường, vô luận là chiến bại thi hoàng tử, hay là giết chết Huyền Bài Thi, hai chuyện này đều đủ để cho hắn động dung. Thi hoàng tử bài danh thập đại thiên tài đệ tam, mặc dù chỉ lạc hậu hắn một cái thứ tự, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc ổn áp thi hoàng tử. Về phần giết Huyền Bài Thi, tóc bạc thanh niên ngược lại là có thể làm được, nhưng là hắn lại không dám, không vì cái gì khác, nếu là Huyền Thiên kiếm tông khởi xướng điên lên, Long Đằng phủ đoán chừng cũng phải đau đầu. Có thể hai chuyện này hiện tại cũng bị một người làm, cái này khiến tóc bạc thanh niên như thế nào không được động dung đây. Tóc bạc thanh niên khoát khoát tay, hắn thuộc hạ tức khắc biến mất, hắn nhìn qua cái kia xương trắng mênh mông sơn lâm âm thầm trầm ngâm. Có ý tứ, Vũ Văn Tiên, nhìn đến ngươi lại nhiều một cái đối thủ. Thoại âm rơi xuống, tóc bạc thanh niên lập tức biến mất ở vách núi phía trên, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, cái kia thân pháp quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm tự nhiên không biết ngoại giới tất cả những thứ này, từ giết Huyền Bài Thi một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt cái gì, bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại. Thi hoàng tử cũng đã đáp ứng hắn, nhường Thiên Thi Tông kiềm chế Huyền Thiên Kiếm Tông, nếu như không cho hắn tạo thành một chút phiền phức vậy liền thật không phải hắn Tiêu Phàm. Nếu là thi hoàng tử không có đáp ứng hắn yêu cầu, Tiêu Phàm thật đúng là không dám tùy tiện giết Huyền Bài Thi, Huyền Thiên Kiếm Tông lửa giận cũng không phải hắn hiện tại có thể chịu được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng mà chân chính giết chóc hiện tại mới bắt đầu, các đại thế lực thiên thần cảnh cường giả toàn bộ đều biến điên cuồng lên, toàn bộ cổ địa đều bị nhuộm thành huyết sắc, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Mà đối với Tiêu Phàm, cái này hơn nửa tháng thời gian qua hay là tương đối nhẹ nhõm, ngay từ đầu hắn một mực đang luyện hóa thể nội còn sót lại thần tính cùng linh hồn lực lượng. Nhưng hắn an ủi là, lại thôn phệ hơn 200 thiên thần cảnh cường giả linh hồn, sau đó thí thần cũng đã tùy thời có thể đột phá đến cổ thần cảnh. Hắn không biết thí thần bước vào cổ thần cảnh sẽ nắm giữ như thế nào thực lực, dù sao thí thần dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng bên trên xếp hạng thứ 19 tồn tại. Đương nhiên, so với thí thần, Tiêu Phàm càng thêm chờ mong tự thân đột phá cổ thần cảnh một khắc kia. Hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm cũng đã đem thể nội thần tính luyện hóa hầu như không còn, nhục thân cũng đã chặt chẽ đến một cái đáng sợ. Góc truyện audio.com, cấp độ, cho dù thượng phẩm thần binh chặt ở trên người hắn, đều chưa hẳn có thể phá hư hắn da rẻ, loại này biến hóa nhường Tiêu Phàm đều vô cùng kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi, loại này năng lực khả năng cũng là một loại tiên thiên thần thông. Những ngày qua, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng bọn họ ngẫu nhiên đưa tới một chút thần cách nhường hắn bóc ra thần tính, nhưng Tiêu Phàm phát hiện bản thân luyện hóa thần tính tốc độ càng ngày càng chậm. Liền tựa như tự thân cũng đã đến nhanh bình cảnh đồng dạng, mỗi gia tăng 8B3Z một chút cũng như chất bay vọt đồng dạng khó khăn. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn nhục thân rốt cuộc khó có thể cường hóa mảy may, đồng thời Tiêu Phàm phát hiện thiên thần cảnh thần cách đối với hắn cũng đã vô dụng. Bất quá nhường hắn an ủi là cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn thực lực vẫn có tăng cường. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, vô tận chi hỏa đột nhiên bạo động, liền lập tức nhường Tiêu Phàm lâm vào thống khổ bên trong, loại kia toàn thân bị thiên hỏa thiêu đốt thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có thể Tiêu Phàm lại dòng dã chịu đựng 3 ngày 3 đêm, mà lại còn xa xa còn chưa có kết thúc dấu hiệu, dù là lấy Tiêu Phàm sự nhẫn nại cũng có chút tiếp nhận không được. Giờ phút này, Tiêu Phàm hoàn toàn tắm rửa ở trong kim sắc hỏa diễm hải, cả người chán phóng vô lượng bảo quang, ở sau lưng hắn, vô tận động thiên chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Hắn thể nội nhanh chóng vận chuyển đạo hỏa hồng lô điền, trên người hỏa diễm khí thế không ngừng kéo lên, cái kia hỏa diễm chính là vô tận chi hỏa, chỉ là so sánh trước đó, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, trước mắt vô tận chi hỏa rõ ràng là muốn tiến giai dấu hiệu. Điểm này Tiêu Phàm cũng rõ ràng, vô tận chi hỏa hoàn toàn luyện hóa hỏa vân từ thiên hỏa lúc Tiêu Phàm liền cảm ứng được vô tận chi hỏa biến hóa. Mà mấy ngày, vô tận chi hỏa dĩ nhiên thôn phệ luyện hóa một nửa tinh vẫn cổ hỏa, ngay từ đầu Tiêu Phàm là cực kỳ kích động, nhưng mà cái này cũng đồng dạng là tai nạn bắt đầu. Tinh vẫn cổ hỏa tự biết tự thân sắp bị thôn phệ, tức khắc bắt đầu điên cuồng xuyên loạn lên, cũng may Tiêu Phàm nhục thân đầy đủ cường đại, hơn nữa đã từng lĩnh ngộ hỏa diệm áo nghĩa, cho nên quả thực là đối phó tinh vẫn cổ hỏa trùng kích. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã bị đốt thành kiếp cho. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tinh vẫn cổ hỏa đã bị vô tận chi hỏa vụng trộm luyện hóa một nửa nguyên nhân, đến 3 ngày trước mới hậu chi hậu giác chuẩn bị phản kháng vô tận chi hỏa. Lúc này vô tận chi hỏa cũng đã không kém gì cổ hỏa, chỉ là còn không có chân chính bước vào cổ hỏa cấp độ, cho dù không phải tinh vẫn cổ hỏa đối thủ, vậy cũng không sai biệt lắm. Mặt khác lại tăng thêm Tiêu Phàm lấy được đạo hỏa hồng lô điền, vô tận chi hỏa lại là ổn áp tinh vẫn cổ hỏa một bậc. Mặc dù tinh vẫn cổ hỏa còn đang dãy giụa, nhưng luyện hóa chỉ là sớm muộn vấn đề. 3 ngày 3 đêm đến nay, tinh vẫn cổ hỏa hỏa diễm lực lượng rốt cục chậm rãi thong thả không ít, mà vô tận chi hỏa lại tăng vọt vô số, tùy thời đều khả năng đột phá đến cổ hỏa cảnh giới. Một khi vô tận chi hỏa đột phá cổ hỏa, Tiêu Phàm vậy coi như lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, cho dù. Góc truyện audio.com, cổ thần cảnh tiền kỳ cũng khó có thể tiếp nhận cổ hỏa chi uy. Còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm cắn răng kiên trì, vô tận chi hỏa hắn ngược lại không sợ thế, nhưng tinh vẫn cổ hỏa lại làm cho Tiêu Phàm kiêng kỵ vô cùng. Chỉ cần tinh vẫn cổ hỏa không có hoàn toàn bị luyện hóa, cái kia chung quy là một cái biến số. Như thế lại qua 3 canh giờ, Tiêu Phàm sắc mặt cũng đã hơi trắng bệch, thời gian dài bị hỏa diễm thiêu đốt cùng đốt luyện, hắn lực lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Nếu như có thể từ bỏ, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm từ bỏ, đáng tiếc tinh vẫn cổ hỏa chiếm cứ tại hắn thần cung bên trong, mảnh này cổ địa bị trận pháp bao phủ, căn bản không cách nào mở ra thần cung, tinh vẫn cổ hỏa tự nhiên cũng không cách nào rời đi. Hắn cũng biết rõ, cho dù có thể mở ra thần cung, tinh vẫn cổ hỏa cũng chưa hẳn có thể bước đi ra. Còn không được sao, Tiêu Phàm đau nhe răng trợn mắt, thân thể cũng đã suy yếu đến cực điểm, tựa như tiến hành 3 ngày 3 đêm tuyệt thế đại chiến một dạng. Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên trên người hắn vô tận chi hỏa tăng vọt, hóa thành cuồng bạo lực lượng xông thẳng tứ phía bát phương, toàn bộ động phủ lập tức bị vô tận chi hỏa đốt thành nham tương, bắt đầu đổ sụp lên. Đáng sợ nhiệt độ bao phủ tứ phương, nham tương chi hải nhanh chóng hướng về 4 phía khuếch tán. Mà Tiêu Phàm lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giờ phút này vô tận chi hỏa, vẫn như cũ phát ra kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng, so sánh trước đó nhìn qua càng thêm bá đạo rất nhiều. Cảm thụ qua tinh vẫn cổ hỏa lực lượng Tiêu Phàm, đối loại này bá đạo khí tức là lại cực kỳ quen thuộc, trên mặt cũng rốt cục nổi lên một tia tiếu dung. Cổ hỏa, Tiêu Phàm kích động dị thường, lập tức tâm thần toàn bộ chìm vào thần cung bên trong, thao túng linh hồn bản thể trưởng khống vô tận chi hỏa lực lượng. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu kim đậu, cách chương.